Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc, chương 56, em sẽ đi cùng chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không ngờ sẽ gặp Tần Chiêu Ý, nên khi nhìn thấy cô, Lạc Nguyệt đã sững sờ một lúc, rồi vô thức mỉm cười. Chào, trước khi gặp Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý nghĩ rằng mình không có cảm xúc gì. Cho dù người bạn thân nhất biến mất, cô đã vội vã lái xe về Gia Nghi, rồi lại lái xe về đảo mặt trăng suốt đêm. Cho dù cô bình tĩnh liên lạc với luật sư, cố gắng kiện những tài khoản mạng xã hội đã tung tin đồn đến phá sản. Cho dù cô ngồi trên giường phơi nắng một cách lơ đãng, lặng lẽ đọc những bình luận ác ý trên mạng, đọc những lời nói bịa đặt, cô nghĩ rằng mình đã tê liệt trước tất cả những điều này. Cũng giống như Trung Linh, cứ tránh né thì sẽ không đau lòng. Hoặc có lẽ sau khi trải qua những nghi ngờ và chỉ trích trước đó, cô đã quen với những bình luận ác ý trên mạng và không còn buồn nữa. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Nguyệt, sự bình tĩnh mà cô giả vờ bấy lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn. Trái tim cô như bị xé một vết nứt, ánh sáng lọt vào, ánh sáng đó khiến cô muốn khóc. Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý đứng trước mặt nàng, giọng nói lạnh lùng pha chút nghẹn ngào, nhưng ngay sau đó cô đã cố gắng kìm nén lại, sợ rằng nếu mở miệng, cô sẽ để lộ sự nhút nhát và tủi thân của mình. Sợ làm phiền Lạc Nguyệt, nhưng quá đau lòng, nỗi đau khiến trái tim của Tần Chiêu Ý như bị vô số con kiến cắn. Đau đến mức như thiếu mất một mảnh, Lạc Nguyệt nhìn cô, vì ánh nắng buổi trưa chiếu rọi, nàng đưa tay che ánh sáng, nheo mắt nhìn lại, dịu dàng nói, về rồi ạ, cứ như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra điều gì. Tần Chiêu Ý giấu hết những tâm sự u uất đó, mặc dù rất khó khăn nhưng cô đã làm rất quen thuộc. Cô bình tĩnh nói với Lạc Nguyệt, về sáng nay, Lạc Nguyệt đi đến bên cạnh cô, tảo tảo ngửi ngửi chân cô, rồi ngoan ngoãn đi sang bên cạnh Lạc Nguyệt, bước đi chậm rãi, trông có vẻ mệt mỏi. Đã tìm thấy người chưa? Lạc Nguyệt hỏi, Tần Chiêu Ý lắc đầu. Chưa, đã báo cảnh sát chưa? Lạc Nguyệt tiếp tục hỏi. Tần Chiêu Ý, chưa? Lạc Nguyệt trò chuyện với cô một cách bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng. Tại sao chưa báo cảnh sát? Ba mẹ của cô ấy biết chưa? Biết rồi, Tần Chiêu Ý nói, nhưng họ không quá quan tâm. Nàng nhíu mày, tại sao vậy? Chắc có lẽ vì bạn em từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Tần Chiêu Ý cười khổ, không dám nói cho Trung Linh biết chuyện này, nếu không Trung Linh sẽ nổi giận và mắng chửi những bậc phụ huynh vô tâm đó. Nhưng khi đối mặt với chính ba mẹ mình, cô ấy cũng sẽ không nhắc đến chuyện này. Cô ấy chỉ cãi vã và tranh luận điên cuồng về tự do và tình yêu. Chẳng hạn như ngành học của mình, chẳng hạn như việc công khai giới tính. Những việc khác thì cô ấy không bao giờ chống đối. Lạc Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, rồi thở dài. Người ngoan hiền thường không được chú ý. Giọng nói của nàng mang theo một chút đồng cảm. Tần Chiêu Ý nói, có lẽ cô ấy cũng không cần. Đó chỉ là suy đoán của cô. Lạc Nguyệt đồng ý, cũng có thể. Vậy tại sao không báo cảnh sát? Nàng lại hỏi, bây giờ hệ thống công an rất tốt. Chỉ cần có hóa đơn thanh toán và hồ sơ nhập xuất cảnh là có thể tìm thấy rất dễ dàng. Cô ấy để lại một lá thư. Tờ giấy vụn nát đó cũng coi như là một lá thư. Tần Chiêu Ý đã tô vẽ cho Trung Linh một chút trước mặt Lạc Nguyệt. Thật ra khi nhìn thấy tờ giấy đó, cô muốn giết chết Trung Linh. Rõ ràng cô bị ám ảnh về giấy tờ và chữ viết. Vậy mà lại cho cô xem thứ đó. Cô ấy đi du lịch một mình. Tần Chiêu Ý nói, có lẽ một thời gian nữa sẽ liên lạc với em. Lạc Nguyệt yên tâm, vậy là tốt rồi. Giọng nói của nàng luôn dịu dàng và chắc chắn. Không hỏi quá nhiều cũng không qua loa đối phó. Khiến trái tim Tần Chiêu Ý, vốn đã rất bồn chồn từ hôm qua, dần dần bình tĩnh lại. Thậm chí tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Thật kỳ lạ, chỉ cần cùng Lạc Nguyệt đi dạo bên nhau, trò chuyện vài câu, cảm giác như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô tận, như thể cô đang hút năng lượng từ Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt giống như một quả cầu năng lượng, luôn ấm áp, bình tĩnh và lặng lẽ đứng đó, có thể mãi mãi chờ đợi ở nơi đây. Khi tâm trạng của Tần Chiêu Ý tốt hơn một chút, cô mới nhớ đến câu nói bị cắt ngang hôm qua. À phải rồi, hôm qua chị định nói với em điều gì? Lạc Nguyệt nhớ đến những trải nghiệm của cô từ hôm qua đến giờ, và những khó khăn có thể sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, chẳng có gì, chỉ là những chuyện không quan trọng. Tần Chiêu Ý lại cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lạc Nguyệt đã hỏi, còn em thì sao? Hôm qua em định nói với chị điều gì? Nàng mang một chút hy vọng. Thực ra cả hai đều rõ ràng. Tần Chiêu Ý hôm qua định làm gì? Vì vậy, Lạc Nguyệt mới chuẩn bị sẵn sàng để tạo bất ngờ cho cô. Dù sao cũng không thể để Tần Chiêu Ý luôn phải chịu thiệt thòi như vậy. Như Tần Chiêu Ý đã nói, đừng cứ mãi trêu chọc cô như vậy. Lạc Nguyệt không có ý định trêu chọc cô. Chỉ là, một cách kỳ lạ, nàng cảm thấy Tần Chiêu Ý không phải là người có thể ổn định bên cạnh nàng. Vì vậy nàng muốn chậm lại một chút nữa. Không cần phải vội vàng trong lúc này. Nhưng đã từ chối Tần Chiêu Ý 3 lần rồi. Con cún con sốt ruột này chắc chắn lại sẽ tủi thân. Lạc Nguyệt nghĩ đến cảnh đó không khỏi cười, nhưng cũng không khỏi mềm lòng. Dù sao thì cũng sẽ đến lúc đó. Tại sao nàng không mang đến cho cô ấy một bất ngờ nhỉ? Nhưng không ngờ, trời không chiều lòng người. Nói bây giờ thì có lẽ Tần Chiêu Ý cũng không có tâm trạng để đối phó. Nhưng Lạc Nguyệt lại mong muốn Tần Chiêu Ý nói ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Chiêu Ý cũng lắc đầu. Em quên rồi, thật ra là không quên. Chỉ là cảm thấy đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp ngày hôm qua. Nói bây giờ thì có chút ngại ngùng. Đặc biệt là lúc này, trên con đường nhỏ này cứ một lúc lại có người đi qua. Hai người lại còn đứng gần nhau. Tần Chiêu Ý rất khó để thuyết phục bản thân không hôn lên môi Lạc Nguyệt sau khi nàng đã đồng ý làm bạn gái của cô. Và cô còn sợ bị Lạc Nguyệt từ chối. Điều đó sẽ khiến tâm trạng vốn đã tệ của cô càng tệ hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tần Chiêu Ý quyết định chờ đợi cơ hội khác. Nhân tiện, cô đã chửi rủa Trung Linh trong lòng vì đã phá hỏng kế hoạch tỏ tình của mình. Trung Linh từ từ tỉnh giấc. Hắt xì một cái mới nhận ra dây thanh quản của mình hơi đau. Lưng thì trần trụi, cô kéo chăn lại, đã chuẩn bị tinh thần rằng Trình Thời Vũ sẽ rời khỏi phòng. Nhưng khi quay đầu lại thì thấy Trình Thời Vũ đang quay lưng về phía cô nhắn tin. Có vẻ như tiếng hắt hơi của cô đã làm Trình Thời Vũ giật mình. Trình Thời Vũ cất điện thoại, quay đầu lại, kéo chăn lên cho cô. Đưa tay sờ trán cô, sau đó mới lộ ra vẻ thư giãn. Trung Linh trở mình, cảm giác toàn thân như bị xe cán qua, đau nhức từng chút. Chuyện gì? Trung Linh chỉ nói được 2 chữ, nhưng phát hiện ra giọng nói của mình khàn đặc đến lạ thường. Cô chỉ biết im lặng. Em bị sốt vào sáng nay, Trình Thời Vũ nói, còn nói mê sảng. Trung Linh, cô chỉ cầu nguyện mình không nói ra những lời linh tinh nào. Trình Thời Vũ hỏi cô, em có đói không? Trung Linh ngẩn ra, không ngờ Trình Thời Vũ lại dịu dàng đến thế. Hoàn toàn khác với người tối qua, người mà gần như muốn xé cô ra từng mảnh. Cũng khác với Trình Thời Vũ trước đây, người chỉ nằm trên giường sau khi làm xong. Đây là cách đối xử mà Trung Linh không bao giờ nghĩ đến. Trung Linh lắc đầu, không đói, dây thanh quản đau đến mức không muốn nói. Tối qua cô đã la hét quá to, chửi cũng rất lớn tiếng, chửi mắng cả Trình Thời Vũ và Lục Hân Nghiên. Khi chửi mắng Lục Hân Nghiên, Trình Thời Vũ đã nghe thấy và suýt nữa làm cô chết trên giường. Trình Thời Vũ còn ghé sát tai cô hỏi, Có phải vì cô ta làm không tốt nên em mới chửi mắng không? Trung Linh cười, nhưng cô ấy đẹp mà. Nhưng rất nhanh, nụ cười của cô tắt ngấm. Cô chỉ có thể khóc, liên tục gọi tên Trình Thời Vũ. Khi tỉnh dậy, Trung Linh không nhắc đến chuyện tối qua, nhưng lại thấy Trình Thời Vũ vẫn ở đây. Điều này khác hẳn với những gì cô đã tưởng tượng. 2 năm không gặp, 2 năm không làm, quả thật có chút ngượng ngùng. Trung Linh không muốn để Trình Thời Vũ thấy sự bối rối và ngượng ngùng của mình. Cô giả vờ bình tĩnh. Không phải đi làm mà, Trình Thời Vũ mím môi. Tôi đã xin nghỉ, cả xe buýt cũng đã cho đồng nghiệp lái đi. Trung Linh trêu chọc, từ nay không còn hoàng đế sớm chiều nữa à? Trình Thời Vũ liếc cô một cái. Đứng dậy khỏi giường, mở gói đồ trên bàn. Khi nào cảm thấy tốt hơn thì uống chút cháo, ăn trước chút thuốc, tối tôi sẽ dẫn em đi ăn ngon. Trung Linh, như một cú đấm vào bông, làm tan hết sức lực. Trung Linh nhìn những vết cắn trên xương quai xanh của Trình Thời Vũ có vết máu. Đã biết mình tối qua đã dùng bao nhiêu sức lực, chỉ đơn thuần là đã phát tiết hết những nỗi nhớ và oán hận trong 2 năm qua. Dù vậy, Trình Thời Vũ vẫn cắn chặt môi không phát ra một tiếng nào. Trình Thời Vũ còn kiên nhẫn với cô. Đừng nghiến răng, điều này chỉ khiến Trung Linh càng thêm giận dữ. Cô không đạt được kết quả mình muốn, lại làm nũng, tôi không dậy nổi, cho tôi ăn. Trình Thời Vũ, im lặng 2 giây, Trình Thời Vũ cầm bát cháo đến bên cô. Chờ quá lâu, cháo đã nguội. Trình Thời Vũ múc một thìa đưa đến bên miệng cô, nhưng Trung Linh không mở miệng, chỉ nhìn Trình Thời Vũ bằng ánh mắt lạ lẫm. Người trước mặt cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Không biết có phải vì sự áy náy không? Nếu là trước đây, Trung Linh sẽ bị Trình Thời Vũ bế lên bàn và yêu cầu tự ăn. Trình Thời Vũ cao hơn cô, dù gầy gò, nhưng sức mạnh cơ bắp rất tốt. Cô ấy dễ dàng bế cô, thậm chí có thể nâng cao cô lên. Có lúc Trung Linh làm trò, Trình Thời Vũ sẽ bế cô lên. Cô thì hét, sắp bay lên rồi. Trình Thời Vũ trước đây sẽ không đáp ứng mọi yêu cầu như vậy. Bây giờ, mọi động tác của Trình Thời Vũ đều toát lên sự cẩn trọng. Trung Linh nắm chặt tay trong chăn, chăm chú nhìn Trình Thời Vũ. Cô có thể cảm nhận được Trình Thời Vũ đang nín thở. Một lúc lâu sau, Trình Thời Vũ hỏi, không ăn sao? Trung Linh cắn một miếng, giọng nói lại lạnh lùng. Đây là tình cảm sau khi xong việc à, Trung Linh. Trình Thời Vũ gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ. Khi gọi tên Trung Linh, Trình Thời Vũ luôn chú ý đến ngữ điệu. Âm cuối của Linh thường lên cao, có chút nhấn nhá, nhưng không nhiều, nghe có vẻ như là một lời đe dọa. Thật ra, cô ấy chỉ gọi như vậy khi muốn đe dọa. Trung Linh nhìn cô ấy. Trình Thời Vũ khuấy cháo trong tay. Những cô bạn gái trước kia của em đều là giả à? Trung Linh nhíu mày. Nói bậy, Trình Thời Vũ đưa thìa cháo đến bên miệng cô. Đêm qua em rất chặt. Trung Linh, chậc, không ngờ lại bị lộ ở đây. Trung Linh không muốn thua kém trước mặt cô ấy. Trước khi đến đây tôi mới phẫu thuật. Trình Thời Vũ, nếu chị còn muốn trải nghiệm niềm vui lần đầu. Trung Linh nói, tôi có thể đi phẫu thuật lại. Trình Thời Vũ dùng cháo bịt miệng cô, nghiến răng nghiến lợi nói, lần đầu tiên của em, là của tôi, Trung Linh, ồ, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đi bộ rất xa, đi đến quán cà phê của Nhan Từ, rồi lại đi dạo một lúc ở bãi biển gần đó, sau đó họ dắt chó đến quán cà phê của Nhan Từ và gọi cà phê. Nhan Từ đưa cho Lạc Nguyệt một ly sữa bò. Tần Chiêu Ý uống cà phê, nhìn ra biển xanh xa xăm. Lạc Nguyệt cũng không nói gì. Con chó vàng nằm yên lặng bên chân Lạc Nguyệt. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp quán cà phê. Tần Chiêu Ý còn hỏi về Trung Dục. Nhan Từ nói đến gần trưa mới ngủ. Đã gọi cho chị gái vài lần nhưng đều bị tắt máy. Nhan Từ còn nghe thấy Trung Dục cãi nhau với ba mẹ qua điện thoại. Nhưng để bảo vệ sự riêng tư của Trung Dục nên không nói. Hai người ngồi đối diện nhau, cảm thấy hơi nhàm chán. Lạc Nguyệt đề nghị chơi cờ. Nhan Từ lấy một hộp cờ caro từ ngăn kéo ra và đưa cho Lạc Nguyệt. Vừa mới bày bàn cờ thì Trình Thời Cảnh đã xông vào. Nhan Từ, có thấy em gái tôi không? Nhan Từ lắc đầu, không thấy. Thời Vũ có đến đồn cảnh sát không? Lạc Nguyệt hỏi. Trình Thời Cảnh nắm chặt tay. Tối qua em ấy không về nhà, hôm nay cũng không đi làm. Lạc Nguyệt, có gọi điện không? Lạc Nguyệt hỏi. Trình Thời Cảnh lấy điện thoại ra cho nàng xem. Sáng nay em ấy nhắn tin cho anh. Em xem đây có phải là điều mà một người bình thường có thể nói không? Trên màn hình viết, hai ngày nay em sẽ không về nhà, thậm chí còn không đưa ra lý do. Tần Chiêu Ý bỗng nhiên có vẻ như đã nảy ra một ý tưởng. Chắc có việc gì đó, Lạc Nguyệt nói, dù sao cô ấy cũng đã lớn. Tần Chiêu Ý đứng dậy, chúng ta có thể đoán được cô ấy đi đâu không? Trình Thời Cảnh liếc nhìn Tần Chiêu Ý có vẻ hào hứng. Rồi cất điện thoại đi, ai biết được, Tần Chiêu Ý nhíu mày. Trên đảo này không có camera giám sát sao? Trình Thời Cảnh, không có, ngay lúc đó. Điện thoại của Trình Thời Cảnh vang lên, một số lạ gọi đến. Anh Thời Cảnh, có người thấy Thời Vũ rồi, ngay gần khách sạn Four Seasons. Trình Thời Cảnh nghiến răng, thế này là thế nào? Đang yêu đương à? Đừng để tôi bắt gặp em ấy. Chắc không phải đâu, người gọi giải thích thêm. Cô ấy một mình. Trình Thời Cảnh ngừng lại một chút. Em ấy bị bệnh à? Một mình chạy đi ở khách sạn. Người gọi không biết, Trình Thời Cảnh tắt máy rồi gọi Lạc Nguyệt. Đi, cùng anh đưa em ấy về. Lạc Nguyệt cảm thấy khó xử. Định khuyên Trình Thời Cảnh không nên quá nóng vội, nên để Trình Thời Vũ có chút không gian riêng. Thì điện thoại của nàng cũng reo lên. Cũng là một số lạ, nhưng đến từ Gia Nghi. Lạc Nguyệt do dự một lúc rồi nhấc máy. Xin chào, đầu dây bên kia. Hơi thở bỗng chậm lại, một giọng nữ thanh thoát cất lên. Chào, phải là Lạc Nguyệt không? Lạc Nguyệt đáp, đúng, tôi là Chu Giai, người phụ nữ giới thiệu, là vợ hiện tại của giáo sư Lạc Thiên Minh. Biểu cảm của Lạc Nguyệt trở nên căng thẳng, nhưng sau một hồi im lặng, nàng lấy lại giọng nói của mình. Có chuyện gì không? Cô gần đây có bận không? Chu Giai hỏi dò. Cha cô bị ốm, cô có thể đến bệnh viện thăm ông không? Không có thời gian, Trình Thời Cảnh giành lấy điện thoại từ tay nàng. Không đi, sau đó, anh cúp máy, nhạc trong quán cà phê ngừng lại đột ngột, làm không khí trở nên lạ lẫm. Lạc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh với vẻ mặt nghiêm túc nói, em có muốn đi không? Lạc Nguyệt không chắc chắn, đáp lại. Em có nên đi không? Anh không muốn em phải chịu đựng những chuyện như thế. Trình Thời Cảnh hít một hơi dài. Nhưng nếu em muốn đi, anh có thể đi cùng em. Em sẽ đi cùng chị. Tần Chiêu Ý lên tiếng đúng lúc. Lạc Nguyệt nhìn về phía cô. Ánh mắt lóe lên một tia sáng. Tần Chiêu Ý lại khẳng định. Em sẽ đi cùng chị. Cách chương.